Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362 tiên pháp. Chương 362 tiên pháp Pino không ngừng tăng lực. Ở đệ tứ giây thời điểm nàng chiếm cứ thượng phong, nàng trong tay đại ngọc Rasengan một chút áp chế qua đi. Đối phương chakra khí xoáy tụ ở mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, rằng co đến thứ 5 giây. Thời điểm, nàng phát hiện đối phương so với chính mình dự đoán muốn suy yếu rất nhiều. Vừa muốn thừa thắng xông lên, trong lòng toát ra nguy hiểm dự cảm. Nàng dương mắt đi xem, tóc bạc nam nhân trong ánh mắt nhìn không tới bất luận cái gì hoảng loạn. Ý thức được không thích hợp, mượn dùng hai quả Rasengan dây dưa lực lượng. Nàng đối phía trước gây một cái đẩy mạnh lực lượng. Lúc sau nhanh chóng bứt ra lui về phía sau, lui ra phía sau không đến 5 bước. Liền thấy tóc bạc nam nhân nhéo một cái đặc thù ấn. Theo sau hắn chakra đột nhiên sinh ra biến chất. Hắn cùng bốn phía hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Thật giống như hắn vốn dĩ chính là cây cối, nhà cửa, đường phố một bộ phận. Mà Ino hiện tại còn lại là một cái rõ đầu rõ đuôi xâm nhập giả. Tóc bạc nam nhân lần này thực thành thật mà kết ấn, hai bên chakra ở phía trước đánh giá chung cũng chính là 8 lạng nửa cân. Nhưng theo hắn tiến vào nào đó kỳ quái trạng thái, hắn có khả năng điều động chakra ở trong nháy mắt liền trở nên thật lớn vô cùng. Xa xa vượt qua Ino có khả năng điều động chakra cực hạn tiên pháp. Năm hỏa thần diễm phiến, tóc bạc nam nhân tại đây một khắc phảng phất biến thành một viên từ từ dâng lên thái dương. Thật lớn lửa cháy từ trên trời giáng xuống, nháy mắt hóa thành mãnh liệt biển lửa. Tiên pháp trong phạm vi hết thảy vật chất đều ở kịch liệt thiêu đốt. Năm bước ngoài Ino đứng mũi chịu sào, Ino ở nhận thấy được đối phương sử dụng đại chiêu sau, nàng động tác đồng dạng không chậm, vừa ra tay chính là chính mình mạnh nhất chiêu số, mộc độn. Mộc nhân chi thuật, bốn phía thực vật xuyên qua biển lửa mà hội tụ ở bên nhau. Màu xanh lơ thật lớn mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao gồm mộc độn ở bên trong rất nhiều. Huyết kế giới hạn đều không ở phong, lôi, thổ, thủy cùng hỏa này năm loại thường dùng chakra thuộc tính khắc chế trong phạm vi. Sẽ không đối nào đó chakra thuộc tính tạo thành áp chế. Đồng dạng cũng sẽ không bị khắc chế, Ino không dám ở bên ngoài đứng trang bức. Vội vàng chìm vào mộc nhân thân thể. Đồng thời mở ra tam câu ngọc Serenian, nhìn chằm chằm đối phương trong cơ thể bạo trướng chakra, nửa người mộc nhân mở ra hai chỉ kinh. Thiên cự trường, như là một đạo tường gỗ, đem diễm lệ đoạt mục biển lửa che ở trước người, có thể chạy chạy nhanh chạy. Nàng thanh âm từ mộc nhân trung truyền ra, lúc này Nguyệt quốc gia thủ đô nội bình dân. Binh lính, thương nhân, bao gồm đang ở giao chiến Sakura đều choáng váng, một ít bình dân ly chiến trường thân cận quá. Tóc bạc nam nhân tiên pháp, năm hỏa thần diễm phiến vừa mới buông xuống, đã bị đốt thành cho bụi. Lại quá một giây, liền hôi cũng chưa, hắn lần này ít nhất thiêu chết hơn 100 người, biển lửa nhiệt độ cách thật xa là có thể cảm giác được. Sakura ngơ ngác mà nhìn một màn này. Rất nhiều người đều nói Ino thực lực rất mạnh. Nàng thật đúng là không có gì cụ thể khái niệm. Thẳng đến giờ này khắc này, 20 mét cao da giòn nửa người mộc nhân ở Ino xem ra thật sự là khó coi. Nhưng ở Sakura xem ra, này cùng thiên thần hạ phàm cũng không khác nhau. Đây là ninja nhẫn thuật. Người ở đậu ta, mở ra Serenian sau. Ino ở mộc nhân nội tầm nhìn cực hảo. Dựa vào mộc nhân cường đại lực phòng ngự, nàng cũng có thời gian quan sát địch nhân cùng chiến trường, nhìn đến Sakura phát ngốc. Liền biết nàng cái kia tố chất tâm lý không quá quan bệnh cũ lại tái phát. Hiện tại nhưng vô pháp sử dụng thông linh thuật. Naruto, vẫn là chính mình giúp nàng một phen đi, mau đi cứu người. Đừng phát ngốc, mộc nhân đôi tay đối với mặt đất một phách. Một cái mộc long bay lên trời. Uốn lượn xoay quanh chung mang theo Sakura cùng Pakun phá tan vây quanh. Lúc sau mộc long một đầu đâm toái sắp hòa tan kho hàng cửa sắt, Sakura cường tự chấn định xuống dưới. Nhìn mãn nhà ở đại lu cùng trong suốt phong kín túi. Nhanh chóng tìm tòi, nhìn đến đại khái còn có 4-5 cái hài tử tồn tại. Nàng ném kunai, cắt đứt trong suốt phong kín túi, đem bao gồm tiểu quang ở bên trong mấy cái hài tử đều cứu xuống dưới, còn lại hài tử đều là hôn mê trạng thái, chỉ có tiểu quang ở thoát ly trong suốt phong kín túi sau. Bị gió thổi qua liền thức tỉnh lại đây, ngươi là cái kia Mộc Diệp ninja. Oa nga, chúng ta là ở trên trời phi. Mộc Long chở mấy người thoát ly biển lửa phạm vi, lần đầu tiên ở không trung phi hành. Tiểu quang kinh ngạc cực kỳ, còn không đợi hắn cẩn thận thể nghiệm phi hành khoái cảm. Thoát ly biển lửa bao phủ phạm vi sau, Ino liền thu đi Mộc Long chakra. Mộc Long biến thành vật chết, không thể lại bay sao? Bất động, đây là vì cái gì? Tiểu quang hỏi Sakura, Sakura trả lời thật sự thành thật. Bởi vì Ino bên kia còn ở chiến đấu. Nàng thu đi rồi duy trì cái này nhẫn thuật chakra, Ino chính là cái kia thực tham tài. Thực hung ác tỷ tỷ sao? Người không phải cũng là ninja sao? Người không thể làm cái này long lại bay lên tới sao? Tiểu quang cái hay không nói? Nói cái dở, Sakura sắc mặt không như vậy đẹp, xin lỗi. Ta làm không được, ngươi hảo tốn a, Sakura nắm chặt nắm tay. Cái chán nhảy ra một cái, giếng tự. Khó trách Ino heo ngày đó tức giận như vậy. Cái này tiểu thí hài xác thật thiếu thu thập. Sakura thông linh ra 8 nhẫn khuyển. Mệnh lệnh hình thể lớn nhất nhẫn khuyển bố lỗ chờ tiểu quang. Còn lại mấy chỉ nhẫn khuyển đem còn ở hôn mê hài tử tiễn đi. Lúc sau nhanh chóng rút lui chiến trường, Ino Serinian cách mộc nhân nhìn chằm chằm tóc bạc nam nhân. Lúc sau nhìn về phía hắn cái này tiên thuật. Thực mau nhận thấy được vấn đề, ngọn lửa đại lượng bám vào ở mộc nhân bàn tay thượng. Cũng không có dựa theo dự đoán như vậy bị mộc độn hấp thu. Ngược lại thiêu đốt đến càng ngày càng đầy đủ, Serinian sức quan sát cực cường. Nhìn hai mắt, nàng liền hiểu được này không phải hỏa thuộc tính chakra ngọn lửa. Trong đó còn có không ít thuộc về thiên nhiên ngọn lửa, mộc độn có thể hấp thu chakra. Là bởi vì mang theo một chút thần thụ bản chất. Nhưng vô pháp hấp thu thiên nhiên đồ vật, nàng thao tác Mộc Long chi thuật cứu đi tiểu quang. Đồng thời nếm thử dập tắt lửa. Lúc này tóc bạc nam nhân lại lần nữa kết ấn. Ngực bụng cao cao cố lấy. Đột nhiên phun ra một đại đoàn lửa cháy. Tiên thuật, hỏa độn, tam muội chân hỏa. Ngọn lửa như là sóng lớn giống nhau dũng lại đây. Này trong đó có tự nhiên ngọn lửa. Có chakra ngọn lửa. Còn có mang theo tiên thuật chakra ngọn lửa, lại hỗn hợp phía trước 5 hỏa thần diễm phiến. Lưỡng đạo tiên thuật hỏa độn chồng lên đến cùng nhau. Cực nóng độ ấm làm Serinian đều xuất hiện thị giác lệch lạc. Ino không thể không tăng lớn chakra phát ra, làm mộc nhân cánh tay hộ ở trước ngực. Dùng sức chống đỡ đối phương tiên thuật, mộc nhân cánh tay bị tiên thuật bị bỏng. Vụn gỗ đại lượng bóc ra, cái này tóc bạc nam nhân là Ino gặp qua mạnh nhất hỏa độn ninja. Không gì sánh nổi, 3 loại ngọn lửa hỗn hợp ở bên nhau. Ino trung quy không phải Senju Hashirama. Sunet sẽ không tiên nhân hình thức. Nàng tự nhiên cũng sẽ không. Đơn thuần mộc nhân chi thuật đối mặt tiên thuật. Ứng phó lên cực kỳ khó khăn. Nàng không thể không khống chế mộc nhân hé miệng. Cũng vạch trần một chương át chủ bài, âm độn, hoàng tuyền nước trôi sóng, che trời lấp đất hồng thủy từ mộc nhân trong miệng phun ra. 20 mét chênh lệch hạ, hồng thủy nện ở biển lửa phía trên, mộc nhân trong tay xuất hiện tử thần lần tràng hạt. Nguyên bản chính là màu xanh lơ làn da mộc nhân lúc này trở nên âm trầm trầm. Hồng thủy theo mộc nhân đong đưa tử thần lần tràng hạt, biến thành đen như mực nước lặng. Trong đó giống như sinh ra vô số lớn lớn bé bé Uzumaki. Kiến trúc, cây cối, bao gồm ngọn lửa đều bị lôi kéo túm hướng đáy nước chỗ sâu trong. Tấu chương xong, hết chương.